Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 28, Nghê Tỷ Tỷ kiên trì. Một mảnh trong rừng, một cái lão thái giám đang xem lấy một đám áo đen thuộc hạ. Còn không tìm được, lão thái giám lạnh lùng nhìn lấy cầm đầu người áo đen. Vâng, tổng quản, chúng ta đã đem chỗ kia địa phương lục soát mấy lần. Không tìm được này tiểu nghiệt chủng. Thủ lĩnh áo đen cười khổ nói. Mẹ nó, một tái 3 tuổi tiểu hài tử. Các người nhiều như vậy hắc vệ. Cũng không tìm tới. Các người đều là phế vật sao? Tổng quản trừng mắt quát. Có lẽ này tiểu nghiệt chủng. Khả năng bị dã thú ăn. Dù sao, hắn mới 3 tuổi. Thủ lĩnh áo đen thấp giọng nói. Ếch. Lão thái giám một hồi, đúng vậy a, có lẽ chết đâu. Trong nháy mắt, lão thái giám tâm tình biến tốt. Các người hắc vệ là Đông Lâm Chiến Vương mang ra, tự nhiên minh bạch Đông Lâm Chiến Vương ý tứ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, coi như không có thi thể, cũng phải tìm đến tiểu nghiệt chủng y phục toái phiến. Tiếp tục tìm, lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám hắc vệ ứng tiếng nói. Tiếp theo, lão thái giám nhìn lấy một đám hắc vệ rời đi. Hắc vệ rời đi, lão thái giám giờ phút này tâm lý lại tốt hơn nhiều. Híp mắt, cười nghiêng đầu lại trong nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy một trương gần sát mặt. A, lão thái giám nhất thời giật mình ngã nhào trên đất, lại là chẳng biết lúc nào. Lão thái giám sau lưng thêm ra một cái trống quải trượng bà lão. Bà lão khuôn mặt tái nhợt, trên mặt nếp uốn vô số. Một cỗ băng lãnh chi ý đập vào mặt. Tây Lâm Chiến Vương, ngươi, ngài trở về, ngài tìm tới Lưỡng Giới Sơn. Lão thái giám kinh ngạc nói. Vừa trở về, nghe được ngươi muốn giết ai? Tây Lâm Chiến Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Lão thái giám nhất thời một trận hoảng hốt. Ngươi sẽ không cần đối phó cái nào tiểu chủ a? Tây Lâm Chiến Vương tiến lên trước một bước. Không, lão nô không dám. Lão thái giám nhất thời đầu đầy mồ hôi. Không dám tốt nhất, tại Phượng Hoàng Sơn, ngươi chỉ là cái nô tài. Bởi vì lão tổ tín nhiệm, mới khiến cho ngươi đảm nhiệm này hành tổng quản chức. Để ngươi may mắn phục thị một đám tiểu chủ. Nhưng ngươi nếu là dám lá mặt lá trái, lấy nô lấn người, ai cũng cứu không ngươi. Tây Lâm Chiến Vương lạnh lùng nhìn về phía lão thái giám. Đúng, lão nô không dám. Lão thái giám nhất thời cái trán mồ hôi đầm đìa. Không dám tốt nhất. Khục. Tây Lâm Chiến Vương nói xong, đột nhiên trong miệng tràn ra một ngụm máu. Tây Lâm Chiến Vương, ngươi thụ thương. Lão thái giám nhất thời biến sắc muốn tiến lên nâng. Tây Lâm Chiến Vương trừng mắt. Nhất thời, lão thái giám không dám lên trước một bước. Chư vị tiểu chủ lịch luyện thời gian nhanh đến a. Tây Lâm Chiến Vương chịu đựng thương thế nhìn về phía lão thái giám. Vâng, lập tức liền nửa năm. Chư vị tiểu chủ đều muốn trở về. Không. Đã có 2 cái tiểu chủ sớm trở về. Lão thái giám lập tức nơm nớp lo sợ nói ra. Trở về liền tốt. Ngươi bình xét một chút bài danh. Chúng ta trước hết được về Phượng Hoàng Sơn. Tây Lâm Chiến Vương trầm giọng nói. A, không đợi Đông Lâm Chiến Vương. Lão thái giám nao nao. Tây Lâm Chiến Vương trong mắt lạnh lẽo. Đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Làm tốt chính mình sự tình. Vâng, lão nô lắm miệng. Lão thái giám nhất thời nói ra. Ta muốn bế quan một mấy ngày này. Trước khi đi, không có đại sự, không cho phép quấy rầy ta. Tây Lâm Chiến Vương trầm giọng nói. Vâng, lão thái giám gật đầu nói. Phốp, Tây Lâm Chiến Vương lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo thân hình thoát một cái, tiến vào trong rừng một chỗ cung điện. Lão thái giám nhìn lấy Tây Lâm Chiến Vương bóng lưng, lộ ra vẻ kinh hãi. Lưỡng Giới Sơn, lưỡng giới sơn chỗ, đến cùng có gì cường giả? Thế mà nhượng Tây Lâm chiến vương đều trọng thương như thế. Lão thái giám hơi hơi sợ hãi thán phục, có thể sau một khắc, mi đầu lại sâu thâm nhăn lại tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Lâm chiến vương đã thông báo, nhất định phải đem Chu Niệm Niệm lưu tại cổ chiến trường. Ta thế nhưng là đáp ứng Đông Lâm chiến vương a, có thể Tây Lâm chiến vương lại là bảo thủ, liền cái này tiểu nghiệt chủng đều muốn bảo vệ. Vạn nhất truy cứu tới, ta kẹp ở trung ương, có thể hai bên không lấy lòng a. Vạn nhất, lão thái giám lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Lão thái giám gấp tê cả da đầu, qua một hồi lâu mới thở ra hơi, mặc kệ, có Đông Lâm chiến vương che chở, ta khẳng định không có việc gì. Tây Lâm chiến vương mặc dù là lâu năm chiến vương, nhưng đã già nua như vậy, Đông Lâm chiến vương nhất định có thể càng tiến một bước, thậm chí có thể trở thành Phượng Vương tôn. Đúng, nhất định. Lão thái giám trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Vương Hùng làm một phần tiệc cho Chu Niệm Niệm ăn. Ăn Chu Niệm Niệm miệng đầy chảy mỡ. Thúc thúc, ngươi nếu là mỗi ngày làm món ngon cho ta, liền tốt. Chu Niệm Niệm nhét hạ tối hậu một miếng thịt vui vẻ nói. Ta không phải dạy qua ngươi sao? Vương Hùng giúp Chu Niệm Niệm chà chà miệng cười nói. Thế nhưng là, ta làm không có thúc thúc ăn ngon. Chu Niệm Niệm phồng lên miệng buồn bực nói, bởi vì ngươi làm thiếu a, về sau có thể làm nhiều lắm. Ngươi xem một chút, lần trước kia là cái gì Nghe Tỷ Tỷ, không là thích vô cùng. Vương Hùng cười nói, đúng a, thúc thúc, ngươi biết Nghe Tỷ Tỷ? Chu Niệm Niệm nhất thời kinh hỉ nói, đúng vậy a, về sau trở về luyện nhiều một chút, mà lại xem nhiều sách, trong sách cái gì cũng có. Còn có một số ta cũng sẽ không làm tốt ăn. Vương Hùng khích lệ nói. Thật sao? Vậy ta về sau làm cho thúc thúc ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời kích động nói. Tốt, ta chờ ngươi tiệc. Vương Hùng cười nói. Ân, thúc thúc, ngươi biết không? Lần trước Nghe Tỷ Tỷ rất là ưa thích ăn ta làm. Ta còn muốn làm cho nương ăn. Còn có Mã thúc thúc. Chu Niệm Niệm hưng phấn nói. Vương Hùng hơi cười cợt. Bất quá nói đến, chẳng mấy chốc sẽ nửa năm, ngươi lịch luyện cũng phải kết thúc, nên trở về qua. Trở về? Thế nhưng là, ta không nhớ ra được đường đi a. Chu Niệm Niệm rầu rĩ nói. Ta không phải dạy qua ngươi, như thế nào tìm về đường đi sao? Vừa vặn còn có 2 tháng, chính ngươi tìm về qua. Vương Hùng khuyên nhủ. Vương Hùng không có trực tiếp mang Chu Niệm Niệm trở về. Hết thảy giao cho Chu Niệm Niệm tự mình giải quyết. Chu Niệm Niệm tuy nhiên rất lợi hại buồn rầu, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Ta nhất định tìm tới trở về đường. Chu Niệm Niệm gật đầu nói. Thúc thúc lại truyền cho ngươi một cái công pháp. Công pháp này chỉ có thể về sau qua bên ngoài tu luyện. Ngươi bây giờ tu luyện một đoạn thời gian vô tướng thiên ma đồ, linh hồn hẳn là có thể tiếp nhận này công pháp. Ngươi có thể phải thật tốt học. Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Chu Niệm Niệm khó hiểu nói. Vương Hùng lại là thò ra một ngón tay, điểm tại Chu Niệm Niệm mi tâm chỗ. Chu Niệm Niệm khẽ run lên, cả người đều định trụ. Vương Hùng càng là lấy ra một sợi âm dương chi khí rót vào Chu Niệm Niệm trên nóc khiếu. Qua một hồi lâu, Chu Niệm Niệm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thúc thúc, ta nhìn thấy tốt nhiều vòng tròn vòng, vẫn còn đang đánh chuyển. Chuyển đầu ta choáng. Chu Niệm Niệm vẻ mặt đau khổ nói. Cái này gọi thái cực âm dương đồ, có thể phải thật tốt tu luyện. Nhớ kỹ, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần tại trước mặt người khác thi triển công pháp này. Thái cực âm dương đồ, tại bên ngoài, hẳn là có cái tông môn tu luyện, cho bọn hắn nhìn thấy, cũng không tốt. Vương Hùng ngữ trọng tâm trường nói. Ta không hội để người ta biết. Chu Niệm Niệm xoa bóp nắm tay nhỏ. Tốt, tiếp đó, vội vàng ngươi xe bò. Bắt đầu tìm kiếm trở về đường đi. Vương Hùng cười nói. Ta còn có chút choáng đầu. Ta muốn ngủ một giấc. Chu Niệm Niệm mơ mơ màng màng nói. Tốt, hiện tại để ngươi nhớ kỹ thái cực âm dương đồ. Xác thực sớm một chút. Bất quá, sớm một chút tu luyện. Sớm một chút tốt. Ít nhất, về sau người nào cũng không cách nào đối ngươi hạ độc. Vương Hùng ôm đã ngủ say Chu Niệm Niệm cười nói. Chu Niệm Niệm giấc ngủ này cũng là 3 ngày 3 đêm. Cái này còn là tu luyện vô tướng thiên ma đồ về sau. Linh hồn cường đại không ít. Tài năng tu luyện kết quả. Vương Hùng không để cho Chu Niệm Niệm bái sư. Có lẽ thân thể cũng là một cỗ duyên phận. Vương Hùng chẳng biết tại sao. Liền thì nguyện ý dạy Chu Niệm Niệm. 3 ngày sau, Chu Niệm Niệm vội vàng hắn xe bò. Trở đi đại lượng tấn mãnh thỏ. Bắt đầu đi trở về. Phượng Hoàng Sơn tiểu chủ nửa năm lịch luyện. Thoáng một cái đã qua. Vẫn là vùng rừng rậm kia. Lão thái giám nghe một người áo đen lặng lẽ bẩm báo. Còn không tìm được. Lão thái giám trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Không, chúng ta tìm thật lâu. Nhưng chính là tìm không thấy Chu Niệm Niệm hạ lạc. Hắn khả năng thật bị dã thú ăn. Người áo đen cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lão thái giám trong mắt vui mừng càng sâu. Cách đó không xa, 29 cái tiểu chủ lần lượt trở về, hưởng thụ một phen thoải mái dễ chịu sinh hoạt về sau. Liền lẫn nhau líu díu bắt đầu giao lưu. Ta nửa năm này, bắt 50 cái tấn mãnh thỏ đâu. Đáng tiếc, chết 20 cái, còn có 30. Người bắt bao nhiêu, người lại có 30. Ta chỉ có 25 cái. Cái này tấn mãnh thỏ rất khó khăn bắt. Các ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu chủ lẫn nhau nói chuyện với nhau thời khắc. Cũng không ngừng ganh đua so sánh bên trong. Một bên có 29 cái tiểu hàng rào. Bên trong theo thứ tự là các vị tiểu chủ bắt được tấn mãnh thỏ. Có chút tấn mãnh thỏ đã ỉu xìu. Có chút tấn mãnh thỏ còn nhảy nhót tưng bừng. Ít nhất một cái tiểu chủ bắt 3 cái tấn mãnh thỏ. Sau đó phổ biến 10 mấy con. 20, 30 con đã phượng mau lân giác. Nhưng có một cái tiểu hàng rào bên trong tấn mãnh thỏ đạt tới 100 con nhiều. Hoa, tốt nhiều a. Đây là Nghê tỷ tỷ bắt sao? Nghê tỷ tỷ cũng thật là lợi hại. Ta đếm xem. 1, 2, 3, 4. Có 100 cái đâu. Nghê tỷ tỷ làm sao bắt nhiều như vậy a? Nghê tỷ tỷ, ngươi làm sao bắt a? Nói cho ta biết nha, ta cũng muốn học. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu chủ nhất thời sợ hãi thán phục nhìn lấy Nghê tỷ tỷ bắt tấn mãnh thỏ. Nhưng thêm ra 1-2 con tấn mãnh thỏ thời điểm, chúng tiểu người còn ghen ghét một điểm. Có thể một lần vượt qua to lớn như thế, 100 cái. Đây cũng không phải là ghen ghét, là hâm mộ. Từng cái nhìn lấy này ngẩng đầu Nghê tỷ tỷ. Nghê tỷ tỷ hưởng thụ lấy chúng tiểu người ca ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Xem ra chư vị tiểu chủ hạng nhất, mọi người có nhân tuyển. Lão thái giám vừa cười vừa nói. Bốn phía vô số thị vệ cũng lộ ra nụ cười. Dù sao Nghê tỷ tỷ tại Phượng Hoàng Sơn, chư vị tiểu chủ bên trong địa vị lại không giống nhau. Chúng cường người vui lòng nhìn thấy Nghê tỷ tỷ thu hoạch được thứ nhất. Đương nhiên là Nghê tỷ tỷ hạng nhất a. Một cái tiểu chủ nhất thời nói ra. Mỗi lần Nghê tỷ tỷ khẳng định đệ nhất. Cái khác tiểu chủ cũng nhao nhao nói ra. Tốt, đã chư vị tiểu chủ không có có dị nghị, vậy ta liền tuyên bố. Lão thái giám mở miệng cười nói. Chờ một chút, Nghê tỷ tỷ đột nhiên nhíu mày. Mọi người nhìn về phía Nghê tỷ tỷ. Còn thiếu cá nhân đâu? Tiểu Niệm Niệm đâu? Hắn không có trở về. Nghe tỷ tỷ lộ ra không hiểu nhìn về phía mọi người. Chu Niệm Niệm, cái kia tiểu hài tử. Một cái tiểu chủ ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Chu Niệm Niệm giống như còn chưa có trở lại. Lại một cái tiểu chủ hiếu kỳ nói. Lão thái giám khẽ nhíu mày. Tiếp theo cười nói. Nghe tiểu chủ, đã Chu Niệm Niệm chưa có trở về. Nói rõ hắn từ bỏ tỷ thí lần này. Không coi là hắn a. Không được, nói xong nửa năm, thời gian còn chưa tới. Sao có thể từ bỏ tiểu Niệm Niệm đâu? Nghe tiểu chủ nhất thời cự tuyệt nói. Có thể, tất cả mọi người đang nhìn. Chờ đây, lão thái giám khẽ nhíu mày. Vậy thì chờ lấy, nói xong nửa năm không có qua. Liền sớm, không nên, ta muốn chờ tiểu Niệm Niệm. Ta cùng hắn nói xong, muốn chờ hắn, ta muốn chờ hắn, nghe tiểu chủ nhất thời kêu lên. Một đám tiểu chủ không có chủ ý, mà lão thái giám lại là mày nhíu lại thành chữ xuyên. Cái này thí luyện tỉ thí vô pháp tiến hành, nếu là thay cái tiểu chủ, lão thái giám có lẽ còn sẽ không đình chỉ. Có thể, đây là nghe tiểu chủ a. Lão thái giám lại là một trận không dám bôi nàng hào hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.